Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 335, chương 335, thế giới tối cường tên mê hoặc. 6/6, cầu đạt, chết tiệt, người nào to gan như vậy lại dám tính kế chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc. Ây tỉnh táo lại sau đó, phân tích sơ qua một cái, nhất thời giận tím mặt, chịu đến tâm tình của hắn ảnh hưởng. Một cỗ sóng nhiệt không tự chủ từ thân thể hắn hướng bốn phương tám hướng bắn ra ra. Những đội trưởng khác nghe được Marco lời nói sau đó, cũng là từng cái vẻ mặt giận dữ. Người nào ở tính kế chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc? Kỳ thực cái này cũng không khó đoán. Có thể khống chế tòa báo. Tin tức người, ở mảnh này trong đại dương có thể có vài cái. Đơn giản chính là Thiên Long Nhân. Hải quân, thế giới chính phủ, cùng với vài cái dựa vào tân văn lập nghiệp hắc ám đế vương mà thôi. Chúng ta chỉ cần điều tra một cái ấn chương này báo tòa báo phía sau thuộc về cái nào nhất phương thế lực, sau đó đang điều tra một cái này nhất phương thế lực có hay không cùng ma nhân đoàn hải tặc phát sinh qua tranh chấp sẽ biết. Marco trong vòng vài ba lời liền quyết định đối sách. So sánh với xung động ấy, cái này phút chốc hắn chính là hiện ra hết đại tướng phong thái. Cũng khó trách tóc đỏ sang bên trên dâu trắng 24 thuyền sau đó. Thường thường người thứ nhất muốn mời chính là hắn Marco, mà không phải hỏa quyền ấy. Bây giờ ấy cùng Marco so với, ngoại trừ một thân vượt qua thử thách thực lực ở ngoài, còn lại phương diện đều không ngoại lệ chênh lệch quá xa. Thuộc về hắn vương giả khí phách căn bản còn không có giác tỉnh. Chuyện này giao cho ta đi làm. Ây đối với có quan bạch chòm dâu sự tình nhưng là có chút để bụng a. Ở Marco sao định hành động kế hoạch phía sau, hắn liền lập tức đem sự tình ôm đồm ở trên người. Nhìn theo ây đám người ngồi thuyền ly khai, đi vào điều tra nhà này tòa báo phía sau, Marco liền trở về dâu trắng bên người. Nửa bước không cách mặt đất coi chừng hắn. Làm sao vậy? Marco, người thật giống như có chút lo lắng dáng vẻ. Dâu trắng liếc mắt một cái chính mình tâm phúc ái tướng. Người khác không nhìn ra, nhưng hắn liếc mắt liền nhận thấy được Marco cất giấu một lo lắng. Không có gì lo lắng à. Chính là đang suy nghĩ tên nào to gan như vậy dám tính kế chúng ta dâu trắng đoàn hải tặc mà thôi. Marco trong lòng cả kinh, nhưng ngoài miệng lại lắc đầu. Ngươi lừa gạt những người khác còn có thể. Chẳng lẽ còn có thể lừa gạt lão cha ta sao? Ngươi làm thuyền của ta chữa bệnh. Đối với ta đó là vậy là đủ rồi giải khai. Nhưng đồng dạng, làm thuyền của ngươi trưởng cùng với lão cha. Ta đối với ngươi chẳng lẽ còn không đủ giải khai sao? Ngươi là đang lo lắng ma nhân à? Dâu trắng lạnh nhạt nói. Ân, Marco ngẩng đầu nhìn liếc mắt dâu trắng, chạm tới dâu trắng cái kia một đôi cơ trí phóng phật có thể khám phá hết thảy con ngươi lúc, cũng biết mình lừa gạt bất qua đối phương. Có cái gì tốt lo lắng? Cái này cái trên thế giới không có vĩnh hằng vương giả, chỉ có vĩnh hằng vĩ đại tuyến đường an toàn. Coi như là ta cũng chỉ là một phàm nhân, biết về già sẽ chết. Dâu trắng bỗng nhiên khe khẽ thở dài. E rằng, hắn cũng chỉ có ở Marco trước mặt thời điểm, mới có thể toát ra loại này thuộc về lão nhân mới có thể e có tư thế. Lão cha, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngươi còn tuổi trẻ, cường tráng lắm đây. Coi như sống thêm mấy thập niên cũng không thành vấn đề. Marco đốc định nói rằng, sống mấy thập niên, đến lúc đó liền bước đi đều muốn ngươi nâng. Cái kia còn có ý gì? Dâu trắng lắc đầu. Lẽ nào lão cha ngươi là muốn? Marco phóng phật nghĩ tới điều gì? Sắc mặt chợt biến đổi. Không phải ta muốn, mà là thời kỳ ở thay đổi. Ngươi cũng giống vậy ở thay đổi. Dâu trắng nói rằng, lão cha, ngươi là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Coi như thời kỳ làm sao biến, cũng không còn người có thể thay thế được vị trí của ngươi. Marco dùng không cần suy nghĩ giọng. Ha ha, ngươi nói không sai. Lão tử là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Bất kể là ai, muốn lấy thay mặt vị trí của ta, vậy hãy để cho hắn đến đây đi. Miễn là hắn có thể tháo xuống lão tử cái này đầu người. Cái kia thế giới tối cường cho hắn lại ngại gì? Dâu trắng nghe vậy, nhất thời cười lên ha ha. Lão cha ngươi nhưng là thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Ai có thể tháo xuống cái đầu của ngươi? Coi như là ma nhân cũng không có thể. Marco nhìn trước mặt dâu trắng. Ngoài miệng tuy là cười theo, nhưng trong lòng một sầu lo cũng là tan không ra. Làm dâu trắng thuyền chữa bệnh, không có ai so với hắn càng thêm tinh tường dâu trắng tình trạng. Cùng hiện giai đoạn như mặt trời giữa trưa, sở hữu thân bất tử ma nhân Tần Vũ so với dâu trắng cũng chỉ là một sinh động nam nhân bình thường. Hơn nữa còn là một cái đã bước vào tuổi lục tuần nam nhân. Khí lực, thực lực, tinh thần, ý chí, bất kể là cái nào một phương diện, dâu trắng đều ở đây 1/307 thiên thiên địa suy yếu lấy. Mà nhân người có thể cự tuyệt thế giới tối cường nam nhân cái danh hiệu này mê hoặc sao? Marco vừa nghĩ tới ma nhân Tần Vũ cái kia kinh thế hãi tục thực lực. Tâm lý thì không khỏi không lo lắng. Hắn có thể lãnh tĩnh ung dung phân tích. Nhận thấy được phần này báo chí phía sau có người ở gây xích mích bọn họ dâu trắng đoàn hải tặc. Cùng ma nhân đoàn hải tặc. Đồng thời có thể dùng phương thức tốt nhất xử lý. Nhưng hắn có thể ảnh hưởng cũng chỉ có dâu trắng đoàn hải tặc. Ma nhân đoàn hải tặc bên kia chứng kiến phần này báo chí phía sau sẽ có ý kiến gì? Hắn cũng không xác định. Dù sao dâu trắng vị trí hiện thời thật sự là quá làm cho hết thảy ra biển nam nhân thèm nhỏ dãi. Đánh bại dâu trắng, chẳng những một bước lên trời, trở thành thế giới tối cường. Thậm chí khoảng cách Raptel cũng cách chỉ một bước mà thôi. Hấp dẫn như vậy, dù ai cũng không cách nào chống cự. Xem Kaido cơ hồ là cách mỗi một năm bỏ chạy tới dâu trắng đoàn hải tặc náo một phen. Muốn nhìn một chút dâu trắng có hay không đã chu đáo không nhấc nổi đau tình trạng. Không phải là không chống cự không được đánh chết dâu trắng mê hoặc. Liền tứ hoàng Kaido đều còn như vậy. Hắn thực sự không xác định ma nhân có thể hay không chống cự được phần này mê hoặc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.